Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Tha các ngươi có thể. Hướng theo Tô Đồng âm thanh rơi xuống, hết thảy chung quanh đều là phát sinh biến hóa. Vốn là gần trong gang tấc sơn động, lúc này lại thay đổi xa không thể chạm. Đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Không rõ. Đây tựa hồ là trận pháp. Đúng, là trận pháp. Lúc này có người hốt hoảng một hồi. Bất quá dẫu gì đều là thần phách cảnh, có người cũng là lập tức liền kịp phản ứng. Tào Tấn sắc mặt âm u nhìn đến xung quanh. Trận pháp này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không bình thường. Mọi người cẩn thận một chút, trận pháp này không đơn giản. Tào Tấn lúc này cũng là nhắc nhở một câu, sau đó nhìn về phía bên cạnh một người, nói ra: Hắc Lâu, người có thể nhìn ra trận pháp này là trận pháp gì sao? Người kia lớn lên tương đối nhỏ thấp, bất quá chính là ba cái thần phách cảnh bát phẩm bên trong một cái. Đây, ta không nhìn ra được. Hắc Lâu nhìn chung quanh một chút, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Người một cái trận pháp sư không nhìn ra. Tào Tấn lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng mà Hắc Lâu càng thêm bất đắc dĩ. Ta một cái tam phẩm trận pháp sư, làm sao có thể nhận thức nhiều như vậy trận pháp? Bất quá dựa theo tình huống hiện tại nhìn, trận pháp này sẽ không thấp hơn ngũ phẩm liền được. Bất kể là xung quanh trận pháp dao động, vẫn là cái khác bộ phận, Hắc Lâu cũng có thể cảm giác đến. Đây trong trận pháp, hàm chứa dao động, ít nhất chính là ngũ phẩm trở lên. Về phần cụ thể là mấy phẩm trận pháp, Hắc Lâu thật đúng là không nhìn ra. Vậy ngươi có thể phá trận sao? Tào Tấn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Hắc Lâu lắc lắc đầu, sau đó lại là gật đầu một cái. Lúc này Tào Tấn cũng là có chút không kiên nhẫn. Ngươi đến cùng có thể hay không? Tuy rằng tinh thần lực của ta không đủ phá trận, nhưng mà chúng ta có thể dùng man lực phá trận. Trừ phi là trận pháp rất mạnh mẽ. Nếu không, linh lực của chúng ta liên thủ có thể phá trận. Hắc Lâu nhắc nhở một câu nói ra. Đúng nha, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Trận pháp này không cần phải để ý đến là bao nhiêu phẩm, chỉ cần trực tiếp kích phá là được rồi. Lúc này Tào Tấn mới phản ứng được, trận pháp này kỳ thực chỉ cần tùy tiện dùng man lực liền có thể phá, căn bản là không khó khăn. Cùng nhau liên thủ phá trận. Kịp phản ứng sau đó, Tào Tấn cũng là lập tức quát lên. Vâng, cái khác 12 người, mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường đại. Lúc này liên hợp Tào Tấn đồng loạt ra tay, thanh thế thật lớn. Nếu ta trận pháp dựa vào mượn các ngươi liền có thể phá mà nói, còn có tác dụng gì? Tô Đồng trong sơn động, tuy rằng nhắm mắt lại, tuy nhiên là rõ ràng đây trong trận pháp nhất cử nhất động. Đám người kia liên thủ, tuy rằng phi thường cường đại, có thể Tô Đồng bây giờ có thể bát phẩm trận pháp sư. Coi như là bọn hắn liên thủ, cũng không làm gì được Tô Đồng trận pháp. Công, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Huyền Viêm Ma Ẩn trận cũng là bắt đầu vận hành. Kia từng đạo hỏa diễm bay thẳng đến Tào Tấn mười mấy người công kích mà đi. Cẩn thận, vừa mới chuẩn bị công kích Tào Tấn và người khác, lúc này cũng là có chút bối rối. Hỏa diễm này, nhìn đến rất kỳ quái. Căn bản cũng không phải là ngọn lửa thông thường. Mà khi nhìn thấy những hỏa diễm này thời điểm, kia Hắc Lâu sắc mặt trực tiếp thay đổi tái nhợt. Làm sao có thể? Lúc này Hắc Lâu cũng là lẩm bẩm lên tiếng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, ở chỗ này dĩ nhiên là một cao thủ như vậy. Làm sao? Hắc Lâu, sắc mặt của ngươi tựa hồ khó coi. Lúc này một người cũng là phát hiện Hắc Lâu khác thường, mà Tào Tấn lúc này cũng là nhìn lại. Đây là tinh thần hỏa diễm. Hắc Lâu sắc mặt tái nhợt nói ra. Lời nói vừa ra đến, những người khác cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng tại đây Càn Nguyên sa mạc hoành hành vô kỵ, nhưng bọn họ cũng không phải chuyện gì đều biết. Đây toàn bộ mẹ nó là tinh thần hỏa diễm. Muốn nhớ có nhiều như vậy tinh thần hỏa diễm đến công kích, ít nhất cũng vậy, chấm ngoặc kép. Hắc Lâu nói tới chỗ này, thân thể đều là có chút run rẩy. Bọn hắn trêu chọc ai không tốt? Vì sao trêu chọc một cái người như vậy? Làm sao? Tào Tấn nhìn thấy Hắc Lâu cái bộ dáng này, liền biết chắc khác thường. Mặc dù không biết tinh thần này hỏa diễm có hiệu quả gì, đại biểu chính là cái gì, nhưng bây giờ từ Hắc Lâu bộ dáng xem ra, tựa hồ khác thường, có thể đạt đến loại này tinh thần hỏa diễm công kích. Vậy ít nhất cũng phải cần bát phẩm trận pháp sư trình độ. Hắc Lâu lúc này, cũng là hít thở sâu mấy lần, mới chậm rãi nói ra. Cái gì? Bát phẩm trận pháp sư? Đây không phải là luyện đan sư sao? Nghe vậy, kia Tào Tấn cũng là kinh hãi. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Bát phẩm trận pháp sư đại biểu là cái gì? Đây chính là bát phẩm trận pháp sư nha. Muốn đạt tới loại này tinh thần lực, bản thân cảnh giới ít nhất đạt đến thần hồn cảnh. Đừng xem Tào Tấn hiện tại là thần phách cảnh bát phẩm, nhưng mà khoảng cách kia thần hồn cảnh, sợ là không có cơ hội. Cho nên lúc này nghe thấy đây bát phẩm trận pháp sư, cũng là sợ ngây người. Hắn rốt cục thì biết rõ, vì sao Hắc Lâu sẽ thất hồn lạc phách rồi. Đây chính là thần hồn cảnh cường giả, bọn hắn căn bản là không đắc tội nổi. Đại ca, làm sao bây giờ? Lúc này những người khác cũng là có chút luống cuống. Thần hồn cảnh cường giả, bọn hắn vậy mà đắc tội thần hồn cảnh cường giả, đây là không sợ chết vẫn không muốn sống? Đương nhiên đều không phải, bọn hắn chỉ là không có nghĩ đến đây thần hồn cảnh cường giả vậy mà tại đây càn nguyên trong sa mạc luyện đan. Đây không phải là đang hấp dẫn bọn họ đi tới sao? Ầm ầm, vừa lúc đó, kia Tào Tấn bay thẳng đến sơn động phương hướng quỳ xuống. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bao gồm Tô Đồng, cũng thật không ngờ cái này thần phách cảnh bát phẩm cường giả, dĩ nhiên là quỳ xuống được làm như vậy giòn, cơ hồ không chút do dự nào. Tại phát hiện Tô Đồng là thần hồn cảnh cường giả sau đó, trực tiếp liền quỳ xuống, sau đó cắn răng, trực tiếp tháo xuống tất cả phòng ngự, hướng phía sơn động hô to. Đại nhân ở bên trên, là Tào Tấn bị ma quỷ ám ảnh, quấy rầy đại nhân luyện đan. Ta đây có ẩn linh đan 800 vạn, đều làm cho đại nhân lễ ra mắt, hy vọng đại nhân có thể bỏ qua cho tiểu nhân một mệnh. Vừa nói, Tào Tấn trực tiếp móc ra túi không gian của mình, đặt tại dưới đất. Đem so sánh với uẩn linh đan, dĩ nhiên là cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Về phần tôn nghiêm, đối với bọn hắn loại người này lại nói, tôn nghiêm kém xa tít tắp mệnh quan trọng. Cầu xin đại nhân tha mạng. Ngay tại lúc này, Hắc Lâu cũng là trực tiếp quỳ xuống. Còn có những người khác, đều quỳ được không chút do dự nào. Sau đó đem túi không gian của mình lấy ra, đặt ở trước mặt. Ha ha. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, những cái kia túi không gian, chính là bay vào trong tay hắn. Tinh thần lực đảo qua, chính là rõ ràng tình huống trong đó. Ngoại trừ uẩn linh đan, còn có một ít linh thạch, coi là không tệ thu vào. Nếu muốn ta bỏ qua các ngươi, cũng không phải không thể. Tô Đồng âm thanh, bay vào Tào Tấn, Hắc Lâu đám người trong tai, lúc này lộ vẻ được bao nhiêu dễ nghe. Vâng, chỉ phải đại nhân có thể tha tiểu, ta có thể làm trâu làm ngựa. Tào Tấn lập tức tỏ thái độ, chúng ta có thể làm trâu làm ngựa. Những người khác, lúc này cũng đều liền bận rộn nói theo. Lời này thật ra khiến Tô Đồng vừa lòng phi thường. Đây 13 người thực lực, phi thường không tệ, nếu là có thể nhận lấy mà nói. Đối với Tô Đồng lại nói, cũng là không sai trợ thủ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đem linh nguyên giao ra đi. Tô Đồng thản nhiên nói, nhẹ lung lay lời nói, để cho Tào Tấn đám người sắc mặt đại biến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.